Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, đoàn đội trò chơi. Seiren cùng Kaizu chênh lệch ở đâu? Không phải thế hệ kỳ tích tiêu chuẩn vương bài cầu thủ. Cũng không phải chiến thuật bên trên sai lầm. Vấn đề lớn nhất, ở chỗ đội viên phe mình chỉnh thể trình độ yếu tại đối phương. Lại giữa lẫn nhau phối hợp cũng không bằng đối phương. Bên này 3 điểm xạ thủ 4 ném một bên trong. Đối diện gần như không sai lầm. Dạng này không thua mới là lạ. Lại Kaizu có tính nhắm vào phế bỏ Kuroko Tetsuya chuyền bóng. Như vậy, hai đội ngũ chênh lệch liền lớn. Theo Tiêu Dạ, nếu như hắn ra sân về sau, bình thường địa đánh xuống, Seiren 8 thành thất bại. Với lại điểm số sẽ kéo ra tại 20 điểm trở lên. Thậm chí 30 điểm. Kết quả như vậy, Tiêu Dạ tự nhiên không thể nào tiếp thu được. Như vậy duy nhất có thể làm chỉ có một cái. Đã Seiren không cách nào lập tức mạnh lên. Như vậy thì làm cho đối phương biến yếu tốt. Mà Kaizu hạch tâm chỉ có một cái. Kise Ryouta. Tiêu Dạ dùng thể lực của mình. Ngạnh sinh sinh giết chết Kise thể lực. Đã mất đi vương bài đạt được tay. Kaizu lực công kích liền sẽ yếu bớt một cái cấp bậc. Mà Seiren bên này. Tiêu Dạ thế nhưng là point guard. Hắn vốn cũng không phải là đạt được tay. Cái này đả thương địch thủ 1000 tự tổn 7-800 chiến thuật. Trước đó tạm dừng bên trong. Aida Rico đã đồng ý. Lúc này, nàng một mặt giúp Tiêu Dạ xoa bóp đùi. Một mặt nghiêm túc mà đối với mấy người còn lại nói ra. Hiệp 2 mở màn một cầu rất trọng yếu. Quan hệ đến tiết tấu hướng chảy. Hyuga, người 3 điểm bóng không thể lại không ra. Rinosuke, bóng bật bảng ủng hộ. Sau đó là Kuroko, nghỉ ngơi tốt sao? Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía một mực không có quá lớn biểu hiện Kuroko Tetsuya. Toàn bộ hiệp 1, ngoại trừ ngay từ đầu cắt bóng bên ngoài, hắn đều đang đánh xì dầu. Cũng không có vấn đề. Kuroko Tetsuya nhìn về phía Tiêu Dạ, thấp giọng nói ra, trạng thái cũng đã khôi phục. Từ khi Tiêu Dạ Kun ra sân, Kaizu đều đưa ánh mắt chuyển hướng hắn, cho nên không có vấn đề. Tốt, như vậy, hiệp 2 ủng hộ. Aida Rico vỗ vỗ Tiêu Dạ chân, đứng lên động viên nói, tuyệt đối không có thể thua. Không, chúng ta muốn thắng. Các đội viên lớn tiếng ứng hòa. Tiêu Dạ hơi nhẹ nhàng thở ra. Những người này cuối cùng từ áp lực bên trong giải thoát đi ra. Không uổng công hắn ra sức như vậy địa đánh ra khí thế. Sau 3 phút, thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Hiệp 2 bắt đầu. Bởi vì hiệp 1 ném bóng lúc là Kaizu bên này cầm bóng quyền. Bởi vậy thứ 2, hiệp 3 mở màn cầm bóng quyền đều là Seiren bên này. Ranh giới cuối cùng phát bóng Izuki-san. Tại nhìn lướt qua tình huống về sau, liền đưa bóng ném cho Tiêu Dạ. Tiêu Dạ vừa lấy được banh, còn chưa đi 2 bước, Kise Ryouta cũng đã thiếp thân đến trước mặt. Ta còn tưởng rằng mở màn ngươi liền sẽ tới một lần khoái công đâu. Ta cũng không có nhiều như vậy thể lực. Với lại, các ngươi bên kia không có vấn đề sao? Từ bỏ box 1, lời tuy như thế, nhưng Tiêu Dạ lại vững bước tiến lên. Đã không có cao tốc địa đột phá, cũng không có chuyền bóng, chỉ là một chút xíu dẫn banh qua nửa trang. Nhưng chính là như vậy mềm yếu vô lực tiến lên, Kise Ryouta lại không cách nào ngăn cản. Đối phương khống chế bóng năng lực quá tốt rồi. Trước hiệp một thể lực hao hết, Kise Ryouta sắc mặt lạnh lùng, không dám có chút chủ quan. Đúng vậy a, mệt chết, cho nên cái này tiết ta liền tùy tiện ném mấy cái a. Nói xong, Tiêu Dạ đột nhiên có chút đè thấp thân hình, đồng thời, chân trái mãnh liệt hướng trước phóng ra một bước dài. Sau một khắc, chân phải của hắn sau này nhỏ nhảy nửa bước, cả người phi tốc kéo dài khoảng cách. Trước kia giữa hai người cơ hồ là kề sát, nhưng cái này một cái tiểu động tác về sau, giữa hai người kéo ra khoảng cách, đã vượt qua một bước, lùi lại ném rổ. Kasamatsu Yukio hơi kinh hãi. Bao quát hắn ở bên trong, tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình. Trước hiệp một đánh kịch liệt như thế, Gia hỏa này lại còn cất giấu loại kỹ thuật này. Khó lòng phòng bị a. Phải biết, cái này mặt người đúng thế nhưng là bật hết hỏa lực Kiserio Uta. Đối mặt Tiêu Dạ đột nhiên nổi lên. Kinh ngạc nhất vẫn là Kise bản thân. Bất quá hắn nghĩ so người khác càng nhiều. Lùi lại ném rổ. Huyễn ảnh ném rổ. Đến cùng là cái nào? Không kịp nghĩ nhiều. Vô luận cái nào? Hắn đều cần nhảy. Tiêu Dạ nhưng không có vội vã xuất thủ. Hắn biết Kise khẳng định biết nhảy. Nhưng hắn nhưng không phải là vì ném rổ. Cho nên trung tâm chân chỉ là gót chân cách địa như vậy một cái. Đơn thuần động tác giả. Ánh mắt ngưng tụ. Tiêu Dạ ưng nhãn tức thì mở ra. Lập tức, toàn trường tất cả nhân viên chỗ đứng. Đều ánh vào trong óc. Rinosuke ở bên trong dây. Izuki-san ở bên trái ranh giới cuối cùng phụ cận. Kaiju bốn tên cầu thủ toàn bộ ở bên trong dây. Hyuga Junpei bên phải bên cạnh ba điểm dây bên ngoài. Bất quá Kaiju một tên đội viên liền tại phụ cận. Chuyền bóng dễ dàng bị đoạn. Kuroko-kun. Tiêu Dạ thấy được Kuroko Tetsuya tồn tại. Lúc này mỉm cười. Nguyên bản tới gần bỏ banh vào rổ động tác trong nháy mắt cải biến. Cải thành hướng sau lưng ném đi. Kiserio Uta trừng to mắt. Bóng rổ tại trong tầm mắt của hắn biến mất. Mà bởi vì hắn thân thể che chắn. Nội tuyến người thậm chí ngay cả bóng rổ cũng không thấy. Hyuga Junpei tự nhiên đồng dạng đang chú ý song phương giao chiến. Chỉ là không đợi hắn nghĩ rõ ràng. Một cái cao tốc chuyển động bóng rổ. Đã không hiểu thấu địa bay đến trong tay hắn. Cứ việc không biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn lại có thể đoán được mấy phần. Lúc này không có mơ tưởng. Lên nhảy ném rổ. Không có người đối với hắn làm ra phản ứng. Bóng rổ tại duyên dáng đường vòng cung bên trong. Vững vững vàng vàng mà rơi vào vòng rổ. Bá. Thẳng đến bóng rổ rơi. Kaiju mọi người mới cuối cùng phản ứng lại. Từng cái giật mình địa quay đầu. Nhìn về phía sau lưng. Xảy ra chuyện gì? Kasamatsu Yukio ngẩn ngơ. Mãnh liệt địa nhìn bốn phía. Ai ném? Không phải Tiêu Dạ. Là hắn. Hyuga Junpei. Cầu ở hắn nơi đó. Lúc nào? Nội tiến bốn người. Đều là không hiểu ra sao. Ánh mắt bị Tiêu Dạ cùng Kise giao phong hấp dẫn. Thẳng đến bóng rổ rơi vào cầu khung lúc. Mới mãnh liệt địa kịp phản ứng. Người vậy mà chuyền bóng. Kise Ryo Uta biểu lộ thật không tốt. Tiêu Dạ một mặt vô tội nói. Ta không chuyền bóng làm gì. Ném rổ bị ngươi block. Đúng vậy a, nhiều đạo lý đơn giản. Lúc kia ném đi ra. 89 phần 10 muốn bị hắn đóng đến. Biết rõ có thể như vậy. Tiêu Dạ còn muốn ngây ngốc địa ném rổ. Kise Ryo Uta thở sâu. Hắn biết rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Tiêu Dạ lùi lại ném rổ. Động tác giả. Chuyền bóng cho Kuroko. Sau đó cầu liền đến Hyuga Junpei trong tay. Đây hết thảy chỉ là tại một giây nhiều thời giờ bên trong phát sinh. Mình đồng đội chỉ sợ còn tại chú ý Tiêu Dạ. Bên kia Hyuga đã ném rổ. Bọn hắn cùng bên trên tiết tấu sao? Cho nên, ta thả chậm tiết tấu. Tiêu Dạ thản nhiên nói. Kise, người đừng quên, đó là cái đoàn đội trò chơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.